Kiếm từ trên trời đến. Tác giả: Tiêu Thư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 395. Chương 395. Mượn bảo. Bốn canh, không có khả năng giao cho các ngươi. Tống Vân Ca khẽ nói. Ngụy Cao Thu, ngươi không phải là muốn lấn tới cửa đến, cảm thấy ta dễ khi dễ đúng không? Đúng, Ngụy Cao Thu gật gật đầu. Chính là cảm thấy ngươi dễ khi dễ. Thế nào, ngươi có thể đánh được ta? Hắn nhìn về phía Tôn Huyền Chân, khoát tay đánh gãy Tôn Huyền Chân muốn nói lời. Tôn sư huynh không cần nhiều lời, trả lại là không giao. Không giao liền đánh, không có khả năng. Tôn Huyền Chân trầm giọng nói, vậy liền khỏi phải khách khí. Đánh cho ta, Ngụy Cao Thu quát, đả thương coi như ta. Hung hăng đánh, Tống Vân Ca quát, chậm đã, đám người ngoặt về phía hắn. Tống Vân Ca hít sâu một hơi, trầm giọng nói, tốt, chúng ta nhận thua, Chu sư tỷ, cho bọn hắn. Chu Anh Anh kinh ngạc nói, cho hắn. Tống Vân Ca chậm rãi gật đầu, bất quá một gốc ngộ hồn thảo, không đáng động can qua lớn như vậy, đã bọn hắn muốn, cho bọn hắn là được. Thế nhưng là sư phụ bên kia chờ lấy muốn đâu? Chu Anh Anh nhíu mày, bất mãn nói, dựa vào cái gì chịu thua? Tống Vân Ca nói, ngộ hồn thảo không có còn có thể lại tìm, nếu như lần này thụ thương, vậy liền được không bù mất. Hắn quay đầu nhìn về phía Tôn Huyền Chân, Tôn sư huynh, lần này coi như xong, ván này chúng ta thua. Hắn lại nhìn về phía Ngụy Cao Thu, Ngụy sư đệ, đêm gặp đi nhiều cuối cùng rồi sẽ gặp gỡ quỷ, các ngươi phải cẩn thận. Hừ, Ngụy Cao Thu ngạo nghễ nói, ngươi muốn tìm về chàng tử, tốt, liền chờ ngươi đến. Tống Vân Ca nhìn về phía Chu Anh Anh, Chu Anh Anh nhíu mày. Tôn Huyền Chân nghĩ nghĩ, thở dài, Chu sư tỷ, được rồi, cho bọn hắn a. Hừ, Chu Anh Anh oán hận đem hộp ngọc ném qua, gào thét lên hóa thành một đạo bạch quang, tựa như ám khí không khác. Ngụy Cao Thu đắc ý tiếp được, lui ra phía sau một bước, sắc mặt biến hóa. Cái này Chu Anh Anh quả nhiên khó đối phó, tu vi thâm hậu, mạnh hơn chính mình một bậc. Mau mau cút, lại không lăn, ta liều mạng cũng muốn giữ các ngươi lại. Chu Anh Anh phẫn nộ quát, hắc hắc, cút thì cút. Ngụy Cao Thu đắc ý lung lay hộp ngọc, quay người liền đi. Hắn muốn bắt lấy cái này cùng Tạ Bạch Hiên trao đổi, không lo Thanh Nguyên Châu không tới tay. Bọn hắn nghênh ngang rời đi. Tống Vân Ca bận bịu thấp giọng nói, sư tỷ sư huynh, bên này còn có, lại hái một gốc ngộ hồn thảo cho sư phụ. Còn lại lại nói, dù sao sư phụ sự tình trọng yếu, xuất khí thời điểm còn nhiều. Chu Anh Anh dò xét hắn, trong trẻo sóng mắt lập lòe chiếu người. Tống Vân Ca cười nói, Chu sư tỷ, ta có phải hay không quá uất ức à nha? Uất ức cái gì, ngươi làm được rất tốt. Chu Anh Anh lộ ra tán thưởng thần sắc, đại trượng phu co được giãn được, sư phụ sự tình trọng yếu. Nàng kỳ thật cảm thấy Tống Vân Ca uất ức, nhưng Tống Vân Ca một câu đả động nàng, sư phụ sự tình trọng yếu. Xác thực như thế, một khi bọn hắn không khuất phục không giao ra đi, đó chính là một trận đại chiến. Ngụy Cao Thu bọn hắn đến có chuẩn bị, phần thắng lớn hơn, đến lúc đó đánh nhau, cuối cùng vẫn không gánh nổi ngộ hồn thảo, không bằng trực tiếp giao ra, lại làm một gốc. Ngụy Cao Thu khoản nợ này luôn có cơ hội tính toán. Đi thôi, Tống Vân Ca từ dưới đất lại nhặt lên một gốc ngộ hồn thảo, đưa cho Chu Anh Anh, ba người hướng dưới núi đi. Bọn hắn lần này không có gặp trở ngại, trực tiếp trở lại Hám Thiên Tông, đem ngộ hồn thảo giao cho Ôn Minh Lâu. Ôn Minh Lâu vui mừng quá đỗi, cầm trực tiếp trở về hậu viện. Chỉ còn lại ba người bọn hắn phía trước viện luyện võ chàng tu luyện. Gia hỏa này làm sao biết chúng ta muốn tìm ngộ hồn thảo? Chu Anh Anh luyện một chuyến quyền pháp về sau, như có điều suy nghĩ hỏi. Tống Vân Ca không có chút nào lo lắng cùng tức giận. Hắn đến không phải là vì đánh nhau vì thể diện, mà là vì bảo vật. Chỉ cần tìm được Trấn Quốc thần khí, bay thẳng xuống dưới, nơi này hết thảy đều là phù vân, đều là mộng ảo, hẳn là để lộ tin tức. Tôn Huyền Trân trầm giọng nói, nhưng chung quanh giống như không ai a. Ta phòng bị có người tranh đoạt mộ hồn thảo. Hắn một mực tay nghe bát phương nhãn quan lục lộ, nhưng cũng không có phát hiện có người đi theo. Chẳng lẽ lại bọn hắn là xảo ngộ? Hắn là tuyệt không tin tưởng. Ngụy Cao Thu bọn hắn nhất định là chuyên môn vì đoạt mình ba người mà đến. Tất có dự mưu. Vậy bọn hắn là như thế nào tìm tới mình, như thế nào theo dõi mình? Tống Vân Ca thông qua Thiên Huy thần mục thấy được mấy người bọn hắn, lại cố ý không nói. Tu vi của hắn xa xa không đạt được trình độ này. Mấy tên này đều cầm che giấu khí tức bảo vật, cho nên có thể tránh thoát Tôn Huyền Trân cùng Chu Anh Anh cảm ứng. Tống Vân Ca nói, bọn hắn hẳn là có bảo vật, chỉ sợ bọn họ còn tại âm thầm đi theo chúng ta. Đám hỗn đản kia, Chu Anh Anh cười lạnh nói, bọn hắn chỉ sợ muốn trước ra tay vì mạnh, đoạt tại chúng ta đối phó bọn hắn trước đó, trước lại thu thập chúng ta dừng lại. Đúng vậy, Tôn Huyền Trân gật đầu. Tống Vân Ca nói, vậy như thế nào là tốt? Liền ở lại đây, Chu Anh Anh cười nói, dù sao sư phụ bên này tùy ý chúng ta ở. Vậy cũng tốt, Tôn Huyền Trân gật gật đầu, nhưng cũng không thể một mực ở tại sư phụ bên người a. Liền xem ai kiên nhẫn càng đầy. Chu Anh Anh khẽ nói, Tống Vân Ca cảm thấy ngầm gấp, hắn phải gấp lấy tranh thủ thời gian tìm bảo vật đâu. Chu sư tỷ, Tôn sư huynh, ta muốn làm một kiện bảo vật phòng thân. Tống Vân Ca cau mày nói, đối kháng bọn hắn, ngươi muốn cái gì dạng bảo vật? Tự nhiên là tốt nhất, kia không có khả năng. Chu Anh Anh lắc đầu nói, những bảo vật này đều là có chủ, dù cho không có chủ, cũng cần cực cao công đức mới có thể hối đoái. Ngươi lần này nếu như nhổ đến thứ nhất, còn có hy vọng. Hiện tại nha, Tôn Huyền Trân nói, đừng mơ mộng hão huyền a. Bảo vật không cần thiết tốt nhất, cho dù tốt bảo vật, cũng không đủ tu vi cũng khống chế không được, thậm chí không bảo vệ được. Tống Vân Ca trầm ngâm nói, sư huynh sư tỷ nhưng từng nói qua Càn Khôn Diệt Thần Quyển. Càn Khôn Diệt Thần Quyển, hai người đều lắc đầu. Tống Vân Ca suy nghĩ một chút nói, ta muốn loại kia có thể tại thí luyện trận cũng giết được chúng ta linh phách cái chủng loại kia, đến thí luyện tràng, bảo vật uy lực sẽ bị áp chế. Dù sao nguyên khí khác biệt, rất khó diệt đi linh phách. Có như thế uy lực, ít nhất phải là thần hầu cảnh bảo vật. Sư phụ bên kia ngược lại là có. Chu Anh Anh nói, Tống Vân Ca mừng rỡ. Sư phụ có, Chu Anh Anh gật đầu. Sư phụ tự nhiên là có dạng này bảo vật. Bất quá ngươi khỏi phải nghĩ đến để sư phụ đưa. Tống Vân Ca cười nói, vậy ta mượn sư phụ được hay không? Sư phụ bảo vật là một thanh kiếm, ngươi tu vi như vậy căn bản không khởi động được, mượn tới để làm gì? Chu Anh Anh nói. Tống Vân Ca vội nói, thúc bất động không quan hệ, ta liền muốn mở mang kiến thức một chút thần hầu cảnh bảo vật bộ dáng dạng này. Chu Anh Anh trầm ngâm, Tống Vân Ca lộ ra lấy lòng tiếu dung, xin nhờ Chu sư tỷ a, cùng sư phụ nói một chút lời hữu ích, để cho ta thưởng thức hai ngày. Tâm hắn hạ hưng phấn, chỉ cần cho mượn bảo vật này, trực tiếp dùng phi hồng quyết mang theo trở về, cho dù Ôn Minh lâu cũng không làm gì được hắn. Ngoạc kép, tốt a, Chu Anh Anh gật gật đầu. Tống Vân Ca lập tức lộ ra cảm kích tiếu dung. Chu sư tỷ, ta đã không thể chờ đợi, vậy liền hiện tại đi. Người thật đúng là đủ nóng vội. Chu Anh Anh lắc đầu bật cười. Tôn Huyền Trân nói, hắn khẳng định lòng ngứa ngáy như cào, vậy liền đi mượn tới đi. Tốt a, Chu Anh Anh nói, bất quá ta cũng không dám cam đoan. Biết biết, sư tỷ hết sức là xong. Tống Vân Ca liên tục không ngừng gật đầu. Chu Anh Anh lườm hắn một cái, sóng mắt lưu chuyển, quyến rũ động lòng người. Nàng lượn lờ rời đi luyện võ tràng, đi hướng hậu viện. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.